siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1996, nhất kiếm động tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, gia hỏa này vậy mà cũng biết lợi hại như vậy âm hệ kỹ pháp. Quan chiến chấn thiên cung đệ tử lập tức há to miệng. Vân Tố Y càng là lộ ra nét mừng, chuyển hướng Vân Trường không hỏi. Lão cha, Hàn Sâm hắn đây coi như là quá quan sao. Nên tính là đi, Vân Trường không nhìn ra Hàn Sâm tự ý cảnh không thấp, chỉ là hắn cũng không am hiểu đạo này, cho nên cũng không dám quá mức khẳng định. Đến ngươi, Cô Trúc nhìn thoáng qua Hàn Sâm khắc xuống 7 chữ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm âm thầm may mắn, hắn trước kia đi theo lục đạo đại đế học qua lục đạo kiếm pháp, âm kiếm đạo cũng vậy, từ lục đạo đại đế nào có học được, cũng may có này một tay, không phải thật đúng là muốn thua tại đây. Lục đạo đại đế lục đạo kiếm pháp ý cảnh mạnh, không thể so với bất luận cái gì gen đại vũ trụ kiếm đạo cao thủ kém, nếu là hắn sinh ở gen đại vũ trụ cũng nhất định là danh chấn một phương kiếm đạo đại gia. Nghĩ đến lục đạo kiếm pháp, Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động. Lục đạo kiếm pháp bên trong linh kiếm đạo có thể dẫn phát địch nhân tâm tình tiêu cực, từ đó lệnh địch nhân bản thân sụp đổ, thua ở bản thân tâm tình tiêu cực phía dưới. Cô chúc hắn kinh lịch vạn kiếp bi kịch, trong lòng tâm tình tiêu cực lấy tưởng tượng, hắn tâm tình tiêu cực càng mạnh, linh kiếm thuật có thể đưa đến tác dụng cũng liền càng lớn, có lẽ dùng cái này liền có thể thắng hắn. Hàn Sâm nghĩ đến, nhìn một chút đứng tại đối diện cô chúc, cười mỉm nói ra. Ta có một kiếm, còn xin các hạ đánh giá. Mời, cô chúc lạnh nhạt nói. Hàn Sâm vận chuyển khí tức, hắn học lục đạo kiếm pháp thời điểm chủ yếu nhất là học được tâm kiếm đạo, còn lại năm kiếm chỉ là thuận tiện luyện một chút, bắt chước cũng coi là không tệ, bất quá không bằng tâm kiếm đạo như vậy để bụng. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, hóa thành thân kiếm, một chỉ hướng về cô Trúc mi tâm điểm tới. Cô Trúc tự nhiên không có trốn tránh, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm chỉ kiếm thế, nhưng là theo Hàn Sâm kiếm thế cách hắn mi tâm càng ngày càng gần, cô Trúc sắc mặt vậy mà thay đổi. Quan chiến chấn thiên cung vương công quý tộc nhìn thấy cô Trúc sắc mặt đại biến, đều là có chút giật mình, bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn ra một kiếm này đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu, đáng giá cô Trúc biến sắc. Một kiếm này theo người ngoài, liền xem như những cái kia vương công cấp trong mắt cường giả, cũng chỉ là rất phổ thông một kiếm, hoàn toàn không có cái gì huyền ảo biến hóa, cùng bình thường nhất một kiếm không có gì khác nhau. Chuyện gì xảy ra, một kiếm kia có cái gì khác biệt sao? Làm sao ta không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại a, ngươi như nhìn ra, vậy ngươi chính là cô Trúc sư huynh. Không ổn a, có thể làm cho cô Trúc sư huynh biến sắc cái kia Hàn Sâm còn thật là khó dây dưa. Trong nháy mắt Hàn Sâm một chỉ đã điểm vào cô Trúc mi tâm phía trên, sau đó nhanh nhẹn thu chỉ đằng sau, về tới nguyên bản đứng thẳng vị trí. Mà cô Trúc cái kia lạnh lùng khuôn mặt lúc này lại là vặn vẹo lợi hại, trong ánh mắt đều hiện đầy tơ máu, tựa hồ ngay tại cực lực khống chế cái gì. Thế nhưng là trên người hắn lệ khí lại càng ngày càng nặng, cái kia khí tức kinh khủng từ trên thân phát ra, giống như là một đầu dấu ở trong thân thể của hắn ác quỷ hung thú, chỉ là tràn ra một điểm khí tức liền đã để cho người ta nhìn chi tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Hàn Sâm một kiếm kia dẫn động cô Trúc tâm ma. Vân Trường không biến sắc, lão cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Tố Y mấy người đều không hiểu nhìn về phía Vân Trường không? Vân Trường không ánh mắt phức tạp giải thích nói, cô Trúc lấy vô thượng nghị lực ngạnh sinh sinh lấy ý chí của mình chịu qua trong mộng vạn kiếp bi kịch, thế nhưng là hắn chỉ là lại gần cũng không phải là thực tiêu tan. Tựa như là hồng thủy đến thời điểm không ngừng ra tốc cao đê đập cưỡng ép bả hồng thủy ngăn ở đê đập bên trong, một lần lại một lần hồng thủy đều là như thế bị chặn lại xuống tới, thế nhưng là những cái kia hồng thủy cũng không có vì vậy mà biến mất, y nguyên vẫn là tồn tại. Hắn chặn đường số lần càng nhiều, tích xúc tâm tình tiêu cực cũng liền càng nặng, vạn kiếp tích lũy xuống tâm tình tiêu cực có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Không hơn vạn kiếp một giấc chiêm bao đã ở trên người hắn kết thúc, mà hắn cũng xác thực đứng vững áp lực, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, loại kia phương pháp cũng coi là có thể thực hiện. Thế nhưng là Hàn Sâm một kiếm kia lại có dẫn phát tâm tình tiêu cực năng lực, lệnh cái kia tích xúc vạn kiếp tâm tình tiêu cực tức thời bạo phát, cô Trúc xây dựng tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ, tích lũy vạn kiếp tâm tình tiêu cực đánh tới, so với hắn trước kia kinh lịch bất luận cái gì một đời đều muốn kinh khủng vạn lần, liền xem như vương cấp cường giả ý chí tại kinh khủng như vậy mặt trái tình huống phía dưới, chỉ sợ cũng phải sụp đổ cô Trúc hắn. Vân Trường không hề tiếp tục nói, chỉ là khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Trong sân cô Trúc như là dã thú thở dốc, toàn máu gân xanh đều nổi lên, khí tức trên thân càng ngày càng không bị khống chế, như là một con liền muốn xông phá lồng giam ma quỷ. Quan sát rất nhiều chấn thiên cung đệ tử, chỉ là nhìn hắn một cái cũng cảm giác một trận tim đập nhanh sợ hãi. Giống, cô Trúc ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, khí tức trong người cũng không tiếp tục thụ khống chế, điên cuồng xông lên đi ra. Toàn bộ võ đạo trường bên trong đều tràn ngập khó mà ngôn ngữ kinh khủng ý cảnh, đừng nói là thân ở võ đạo trường bên trong Hàn Sâm, liền xem như cấm chế bên ngoài kết giới mặt những cái kia Chấn Thiên Cung đệ tử, ý chí lực còn kém một chút, cảm giác được một tia cô Trúc khí tức trong hai mắt liền rơi lệ không ngừng, có cảm giác lòng như cho nguội, hận không thể lập tức chết đi cảm giác. Một chút nam tước cấp đệ tử, đã khống chế không nổi rút kiếm đi ra gạt về cổ của mình, tựa hồ thế gian này đã tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai, không còn có đáng giá lưu luyến chỗ, chỉ muốn cái chết chi cũng coi là một loại giải thoát. Ai, thở dài một tiếng từ mây cung bên trong truyền ra, kỳ dị lực lượng bao phủ toàn bộ võ đạo trường, bà cô Trúc tản ra khí tức ngăn cách trong đó. Những cái kia rút kiếm tự vẫn Chấn Thiên Cung đệ tử lúc này mới giật mình tỉnh lại, đều là hãi nhiên tâm kinh, có một ít quần đều bị hù ướt. Võ đạo trường bên trong, cô Trúc hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, mặt mũi của hắn cũng càng ngày càng dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không nghĩ tới cô Trúc tâm tình tiêu cực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm, cũng không khỏi đến có chút hối hận, nếu là cô Trúc không chịu nổi như vậy áp lực coi là thật rút kiếm tự sát, coi như Chấn Thiên Cung cường giả có thể cứu hắn, tâm cảnh hoàn toàn sụp đổ cũng coi là phế đi. Hàn Sâm chỉ muốn thắng, lại không nghĩ hủy cô Trúc. Chỉ là hiện tại thu tay lại đã tới không kịp, hắn đã dẫn phát cô Trúc tâm tình tiêu cực, thế nhưng là dạng này tâm tình tiêu cực hắn cũng vô lực trấn áp. Lão cha, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Lần này Liên Vân Tố Thường cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Vân Trường không vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra. Hàn Sâm một kiếm kia quá mức đáng sợ, hoàn toàn dẫn nổ cô Trúc tâm tình tiêu cực, bây giờ cô Trúc đã tâm ma sâu nặng, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, một là chiến thắng tâm ma khôi phục bản thân, loại thứ hai khả năng chính là bị tâm ma mê hoặc rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, không phải tự sát chính là giết người. Cô Trúc sư huynh có thể kiên trì đi qua đi, Tiên Vũ Hạc hỏi, khó, Vân Trường không chỉ nói một chữ, cách chương.